Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 290 trị liệu Kurama Yakumo. Chương 290 trị liệu Kurama Yakumo. Nếu là luận chữa bệnh, vô luận là ngoại thương vẫn là nội thương, 10 cái ino cột vào một khối cũng không bằng một cái sunet. Nàng cái kia Mông Cổ đại phu giống nhau y thuật thật sự là không được. Yêu cầu y thuật tri thức quá nhiều, tích lũy không đủ, rất nhiều thời điểm nàng chính là biết này nhưng mà không biết duyên cớ việc này. Cùng dương độn không quan hệ, nhưng nếu là trị liệu này đó kỳ kỳ quái quái tâm lý bệnh tật, sunet liền không bằng ino. Ino ngồi xổm Kurama Yakumo trước người, tập trung tinh thần mà nhìn nàng đôi mắt, đối phương biểu tình đờ đẫn, hai mắt không có tiêu cự. Chỉ là môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ ở cùng trong không khí nào đó tồn tại nói chuyện. Sakura lòng còn sợ hãi mà nói, Yakumo mỗi ngày đều sẽ ở 9 giờ đến 11 giờ thời điểm bảo trì thanh tỉnh, còn lại thời gian đều là loại này mơ màng hồ đồ trạng thái. Nếu lúc này kích thích nàng, nàng trong cơ thể quái vật liền sẽ toát ra tới. Ino nghĩ nghĩ, lúc sau quay đầu lại nhìn về phía Sunet, lão sư, ngươi là yêu cầu ta giúp nàng khôi phục thần trí, vẫn là đem nàng trong cơ thể cái kia ác niệm hoàn toàn phá hủy? Sunet lắc đầu, ta không hiểu này đó, chính ngươi quyết định. Độ tinh khiết như vậy cao âm thuộc tính chakra hóa thành tinh thần thể, tử thần lão thiết hơn phân nửa sẽ thích đi. Ino lấy ra lần tràng hạt, liền phải triệu hoán tử thần. Đừng đừng, rất nhỏ thanh âm từ Kurama Yakumo trong miệng truyền ra, Ino cẩn thận nghe, không cần, không cần, nàng không xấu, không xấu, không cần. Ino tay phải ngón trỏ ngón giữa khép lại, nhẹ điểm cái trán của nàng, đem hai người cảm giác năng lực liên tiếp ở bên nhau. Đối phương tinh thần trong thế giới lạnh băng, đối nàng tới nói không tính cái gì. Ino thấy được biểu tình yếu đuối, trốn tránh ở trong góc Kurama Yakumo, cũng thấy được nàng tinh thần thế giới cái kia hấp thu vô số ác niệm, phảng phất ác quỷ giống nhau tà ác nhân cách. Nàng hư không xấu khác nói, ngươi cái này tà ác nhân cách xác thật rất khó hoàn toàn giải quyết. Ân, kế tiếp ngươi đừng phản kháng, ta trước giúp ngươi suy yếu nàng. Ino ý thức trở lại thân thể của mình, nàng bắt đầu có tiết thấu mà lay động tử thần lần tràng hạt, đồng thời phản kết thi quỷ phong tận ấn. Sunet, Shizun đặc biệt có kinh nghiệm, heo heo thành thành thật thật mà ghé vào Shizun đỉnh đầu. Các nàng không đợi gió lạnh hướng trong phòng rót, liền vội không ngừng mà hướng trên người bộ quần áo, áo khoác, áo lông vũ, mũ, bao tay, giày bông. Chớp mắt công phu hai người liền thay trang phục mùa đông. Shizun hảo tâm mắt, còn đem ngắn tay quần đùi Sakura ôm vào trong ngực sưởi ấm, lúc sau có thể đem người xương cốt đều đông cứng. Gió lạnh liền đột nhiên rót vào phòng. Jiraiya, ngoặc kép chấm chấm hỏi, hắn còn chân trần ăn mặc guốc gỗ đâu? -40-50 độ gió lạnh một thổi, chớp mắt công phu, đông lạnh đến nước mũi đều ra tới. Muốn tìm Sunet ôm đoàn sưởi ấm, bị đối phương hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lăng là không dám dịch oa, hắn chỉ có thể sử dụng nhẫn pháp châm địa tạng, liền thấy màu bạc tóc dài ở chakra thúc dục hạ bạo trướng, vây quanh thân thể vòng 10 vài vòng, bọc đến kín mít, lúc sau từ đầu phát lộ ra một trương đại mặt. Đánh giá đang ở thi pháp Ino, lần trước đưa ra nửa cái tà thần, Ino cùng tử thần quan hệ rõ ràng là lại tiến một bước. Lần này tử thần đáp lại triệu hoán tốc độ thực mau. Hai người còn có thể tiến hành một ít ngắn gọn tinh thần giao lưu. Này tuyệt đối là vượt thời đại tiến bộ. Ino chỉ Kurama Yakumo trong cơ thể cái kia tà ác nhân cách, lúc sau làm mấy cái phách chém động tác. Tử thần đã hiểu. Hắn cầm trong tay dao trẻ củi đưa cho Ino, cho ngươi mượn dùng. Dùng xong phải trả lại. Tử thần nói được rất rõ ràng. Ino vội vàng gật đầu, nàng vọt vào Kurama Yakumo tinh thần thế giới. Đối với cái kia tà ác nhân cách chính là một cái loạn áo choàng đao pháp. Đem tà ác nhân cách đại tá 8 khối. Lúc sau thừa dịp, Kurama Yakumo ôm đầu khóc giống gián đoạn. Cầm đi tà ác nhân cách hai con mắt cùng hai cái thận, mấy thứ này tính cả dao trẻ củi cùng nhau còn. Cấp tử thần lão thiết thực vừa lòng. Đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Thận, hiểu đều hiểu. Đây đều là thuần khiết năng lượng, tà ác nhân cách tao ngộ giao trẻ củi phanh thây. Về sau cho dù khôi phục lại, tinh thần thể tổng sản lượng cũng ít 1/3. Này đối với Kurama Yakumo bản thể khống chế thân thể, khẳng định là hữu ích. Kurama Yakumo tại thân thể tranh đoạt chiến chung chiếm cứ thượng phong. Tử thần cầm đi tà ác nhân cách tinh hoa bộ phận. Ino bên này tử thần lần tràng hạt cũng từ 10 viên hạt châu biến thành 12 viên hạt châu. Uy năng tăng lên, đại gia giai đại vui mừng. Lần này là tam thắng. Tiễn đi tử thần, vẫn luôn biểu hiện đến mơ màng hồ đồ Kurama Yakumo hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, Ino xua tay. Ý tứ là ta việc làm xong rồi. Đến phiên các ngươi thượng, Sunet, Jiraiya, Sakura thay phiên ra trận. Rốt cuộc thuyết phục Kurama Yakumo, đồng ý siêu viễn trình biến hư vì thật, công kích cái kia cùng Mộc Diệp là địch mặt nạ nam, Kurama Yakumo năng lực phi thường quỷ dị. Biến hư vì thật nghe tới rất mạnh, thực tế cái này huyết kế giới hạn đối nàng tự thân phản phệ đặc biệt đại. Nếu là ở một cái trời nắng hoàn cảnh nội ý đồ họa ra một đạo tia chớp. Thật lớn phản phệ nói không chừng một chút liền đem nàng tiễn đi, nàng biến hư vì thật vẫn là yêu. Cầu dựa vào với hiện thực, trời mưa trong hoàn cảnh có thể xuất hiện lôi điện, trải rộng khe rãnh mặt đất có thể xuất hiện cạm bẫy. Có thật thể, nàng mới có thể thông qua huyết kế giới hạn tiến hành biến ảo, Jiraiya nói. Ta đệ tử Conan nói qua, mặt nạ nam có một cái tương đối bí ẩn căn cứ. Nơi đó lấy cự thú đầu lâu làm môn, xương sống làm xà nhà, ba mặt núi vây quanh, tây bắc giác là nhập khẩu, địa thế phía đông cao, phía tây thấp. Conan đối với cấp Obito làm sự, đó là cũng không cự tuyệt, hiểu tổ chức là bọn họ ba người mộng tưởng, tuyệt đối không thể biến thành Obito công cụ. Đó là đối Yahiko khinh nhờn, nàng kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật Obito căn cứ bí mật hoàn cảnh. Kurama Yakumo nghiêm túc nghe xong, lúc sau liền bắt đầu ở bàn vẽ thượng phác họa đường cong, họa họa. Nàng bắt đầu lầm bầm lầu bầu, không đúng, không phải như thế, vẫn là không đúng. Sơn họa lùn, ân tỷ lệ không đúng, nàng trong óc phảng phất có một cái chỉnh lý trang bị. Đương hiện thực cùng bàn vẽ thượng cảnh tượng nghiêm trọng không hợp thời điểm, nàng liền sẽ thu được một cái thực không phối hợp tín hiệu. Lúc ấy nàng liền biết chính mình họa sai rồi, nàng họa thật sự mau. Một chương tiếp một chương. Phòng nội tất cả đều là báo hỏng giấy vẽ. Mấy người thực kiên nhẫn mà chờ thành. Hẳn là chính là ở chỗ này. Nàng vẽ một cái có điểm giống miếu thổ địa giống nhau kiến trúc. Chung quanh tất cả đều là chiều cao không đồng nhất núi hoang. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hoàn cảnh nói. Bí mật này căn cứ xác thật thực ẩn nấp, cái này mặt nạ nam quần áo là cái dạng gì? Nàng hỏi, Jiraiya nghĩ nghĩ. Lúc sau đột nhiên nhìn về phía Ino. Ý tứ là nói, người liền lấy ra tới đi, ta lấy ra tới. Ino trước tiên còn tưởng rằng chính mình giả mạo Deidara sự tình bị phát hiện đâu. Nhưng nhìn đến Jiraiya vẻ mặt kia sợi mặt mày hớn hở kính nhi. Mới tỉnh ngộ lại đây, hài. Người sớm nói a, còn không phải là muốn Conan nguyên vị áo khoác sao? Đã hiểu, Ino mặt ngoài trúc chắc, thực tế cực kỳ thuần thục mà phủ thêm áo khoác, lúc sau dùng biến thân thuật biến thành mặt nạ nam bộ dáng. Đứng ở kia cấp Kurama Yakumo đương người mẫu. Tấu chương xong, hết chương.